Chương 270, hồn thú điểm tụ tập. Hí hình rắn hồn thú miệng phun tín tử, thẳng lên đầu lâu, hơi rung nhẹ. Xà vốn âm hiểm xảo trá, cho dù là thiên sinh địa dưỡng hồn thú cu nở dê kế thừa điểm này. Kiêng kỵ kỳ lân tồn tại, rồi lại chậm chạp không chịu rời đi. Giống cũng chính bởi vì hình rắn hồn thú chậm chạp không rời đi, cũng là chọc giận tiểu tử. Thần thú uy nghiêm, như thế nào chủng tộc khác thú loại có khả năng khiêu khích? Tiếng gào đập vỡ tan sơn lâm, nồng nặc tử quang ở tại sau lưng diện hóa thành một cái có tới mấy trăm trượng lớn nhỏ hư ảnh. Bốn chân đạp thiên, ngửa mặt lên trời gào thét. Cái kia cổ lão mà mênh mông khí tức, dường như xuyên thấu qua dòng sông lịch sử, bao phủ tới. Thời khắc này, cho dù là một bên Tần Kiếm Ca, cũng nhận rất lớn áp chế, đó là bắt nguồn từ với linh hồn cùng với huyết mạch song áp lực nặng nề chế. Khi cái kia khí tức cổ xưa ép xuống, hình rắn hồn thú vào đúng lúc này rốt cục không nhịn được, chuẩn xác mà nói, là sợ sệt. Theo lý thuyết, hồn thú chính là thiên sinh địa dưỡng, lẽ ra không nên chịu đến như vậy áp chế. Nhưng nó đối mặt lại là tuân theo khí vận mà sinh kỳ lân, cái này khái niệm liền hoàn toàn khác nhau. Dãy rùa thân thể, hình rắn hồn thú vội vàng thoát đi, thậm chí bởi vì sốt ruột rời đi, trong lúc vội vàng còn đụng gãy mấy cây cổ thụ. Tiểu tử, đủ một bên Tần Kiếm Ca hơi di chuyển một hồi thân thể, bất đắc dĩ nở nụ cười. Ô đơn giản một câu nói, tiểu tử trong nháy mắt thu lại khí thế, ngoắc ngoắc cái đuôi, vây quanh Tần Kiếm Ca, thân bé gái. Tiểu tử, người trước tiên hóa thành đồ đằng, ta có chuyện muốn làm vô vô tiểu tử đầu, Tần Kiếm Ca nhẹ nhàng nở nụ cười. Tiểu tử năng lực này cũng là trong lúc vô tình phát hiện, bất cứ lúc nào cũng có thể hóa thành một đạo đồ đằng dính bám vào thân thể hắn bên trên. Điều này cũng đến thuận tiện Tần Kiếm Ca không ít, chí ít ở sau đó có thể thiếu đưa tới một chút phiền toái. Gào nghe hiểu Tần Kiếm Ca, trong thời gian ngắn tiểu tử trên thân hiện lên một vệt tia sáng chói mắt. Tùy theo, tiểu tử thân thể cu nở dê dần dần mà thu nhỏ lại, đến cuối cùng giống như cái chùm sáng, phiêu lạc đến Tần Kiếm Ca nơi ngực. Tất cả làm xong, Tần Kiếm Ca cười nhạt một tiếng, hướng về hình rắn hồn thú phương hướng rời đi đi đến. Từ lúc trước, hắn liền ở hình rắn hồn thú trên thân thể phụ trên hắn một tia thần thức. Theo cái này đạo thần thức, Tần Kiếm Ca rất nhanh liền đuổi theo hình rắn hồn thú. Bất quá, Tần Kiếm Ca cũng không có dành cho đuổi tới, mà là rơi vào rất mặt sau, xa xa đi theo. Hồn thú loại này thiên sinh địa dưỡng sinh vật, trời sinh liền đối với thiên địa linh khí biến hóa có cực kỳ nhanh chóng phản ứng. Mà chi, trên căn bản tam tinh hồn thú, đều có không hạ xuống người bình thường trí tuệ. Nếu như tùy tiện theo sau, trái lại sẽ bị nó nhận ra được. Một đường bay nhanh, trong lúc vô tình, Tần Kiếm Ca qua loa tính toa nở một hồi, đã đi có đại khái trăm dặm lộ trình. Bất quá tùy theo, Tần Kiếm Ca cu nở dê dần dần mà chú ý tới xung quanh cảnh tượng cũng có một chút biến hóa. Cổ thụ hiển nhiên trơ nên không ít nhiều, ngược lại là nhiều mấy phần hoàng vu khí tức. Nếu không phải nơi này kịch liệt tăng lên thiên địa linh khí nồng độ, hay là Tần Kiếm Ca đã sớm hoài nghi mình có phải hay không đi nhầm. Lại quá lớn hẹn nửa canh giờ thời gian, Tần Kiếm Ca ngạch, tốc độ cu nở dê dần dần chậm lại. Rốt cục muốn tới sao nhìn một chút hình rắn hồn thú, cuối cùng biến mất địa phương, Tần Kiếm Ca bỗng cảm thấy phấn chấn. Ở nơi đó hắn nhận ra được một ít không giống nhau thiên địa linh khí ba động. Không cần nghĩ cũng biết, nơi đó chính là hắn hy vọng mục đích. Mấy chục phút về sau, Tần Kiếm Ca rơi trên một ngọn núi, mà là lựa chọn là nhìn phía trước. Tại đây phía chân trời hơi hiện ra liếc thời gian, có thể nhìn thấy, ở nơi đó mấy ngọn núi trong lúc đó tạo thành một chỗ ao hám nơi, nhộn nhạo các loại sát thái. Từng đạo quang ảnh, bồi hồi ở trong đó, từng luồng kinh người sóng linh lực, theo bọn nó cơ thể bên trong phát ra. Qua loa tan vỡ, cái kia số lượng, tối thiểu có gần nghìn số lượng. Tốt nhiều hồn thú Tần Kiếm Ca nhìn cái này kinh người số lượng hồn thú, sắc mặt ngưng trọng đồng thời cu nở dê mang theo một chút hưng phấn. Không nghĩ tới chu ký sinh vận khí tốt như vậy, lại tìm tơ im một cái cỡ trung hồn thú nơi tụ tập. Bất quá túc chủ hay là đi vào trong nhìn Tần Kiếm Ca nghe vậy, hướng về hệ thống nói tới phương hướng nhìn lại. Vẻ mặt nhất thời trơn nên ngưng trọng lên. Ở lớn nhất gần bên trong địa phương, bày ngay ngắn lớn nhỏ đất trống, ở nơi đó chỉ có một con hổ hình hồn thú, cường hãn linh lực uy áp, từ nó cơ thể bên trong phát ra. Gợn sóng này, vượt xa với còn lại hồn thú. Sắp bước vào ngũ tinh hồn thú sao Tần Kiếm Ca tự lẩm bẩm, không có một chút nào thả lỏng. Con kia hồn thú sâu thẳm tinh lam sắc thân thể, lộ ra nhàn nhạt tử ý, rất hiển nhiên, con kia hồn thú sắp tiến hóa. Trình độ như thế này hồn thú, tuy nhiên thực lực vô pháp cùng ngũ tinh hồn thú so với, nhưng hắn muốn đối phó, nhưng thực tại muốn phí một phen khí lực. Huống chi xung quanh còn có hàng ngàn con hồn thú tụ tập. To lớn khe núi, đủ loại quang mang chói mắt tỏa ra, đem cái này có chút đen nhánh thiên không nhuộm đẫm được giống như ban ngày. Qua loa đếm xem, có hơn 900 con một hồn thú, bọn họ liền như là từng đạo quang ảnh phiêu phù ở trong đó, cũng không có bất kỳ cái gì ý thức. Rất hiển nhiên, bọn họ đều là vừa không có sinh ra bao lâu hồn thú. Nhưng dù vậy, to lớn số lượng tụ tập ở cùng một nơi, loại kia linh lực, cũng là đạt đến một loại khá là đồ sộ trình độ. Nếu là dựa theo nhân loại tu vi, đều là tương đương với tiên thiên chi cảnh, như vậy thực lực tụ tập như vậy số lượng, nếu như tụ tập ở cùng một nơi, coi như là một vị vừa bước vào phá hư chi cảnh võ giả cũng chỉ có thể bị hoành thành cặn bã. Bất quá may mà là, những này một hồn thú cũng không có trí tuệ, không phải vậy, Tần Kiếm ca chỉ bằng những đối phó cũng phải tiếp theo phen công phu. Nhị tinh hồn thú, tam tinh hồn thú cái này hai loại hồn thú cũng không có thiếu mấy. Mà để Tần Kiếm ca khá là quan tâm chính là cái kia tứ tinh hồn thú. Tổng cộng 12 con, mỗi một con tứ tinh hồn thú bày ra sóng linh lực đều là không giống nhau. Nhưng thực lực trên căn bản đều là tương đương với trong nhân loại phá hư cảnh tứ trọng đến phá hư cảnh bát trọng. Càng quan trọng là, bọn họ còn có được không tầm thường trí tuệ. Một khi liên thủ lại, cho dù là Tần Kiếm ca QNZ không dám hứa chắc có thể hay không tại không thụ thương thương thế hướng hạ tướng chi mà sát. Xem ra chỉ có thể để tiểu tử hỗ trợ Tần Kiếm ca nghĩ thầm nói. Nguyên bản hắn là không muốn để cho tiểu tử hỗ trợ tựa hồ tiểu tử mỗi một lần động thủ, đều sẽ nương theo lấy chừng 7 ngày thời gian suy yếu. Chuyện này cũng là trước mấy ngày mới chú ý tới. Chỉ là bây giờ thật vất vả gặp phải một cái hồn thú nơi tụ tập, rồi lại không nghĩ dễ dàng buông tha. Tiểu tử, đi ra Tần Kiếm ca không ngừng hô hoán. Rất nhanh. Một vệt chói mắt tử sắc quang đoàn từ Tần Kiếm ca nơi ngực hiện lên, bay tới một bên. Trùng sáng không ngừng phóng to, ở tiếp xúc được mặt đất, lúc này mới tàn đi. Tiểu tử, ngươi có thể giúp ta đem cái kia một con lam sắc lao hổ ngăn cản sao? Tần Kiếm ca chỉ hổ được hồn thú ở chỗ đó, lại đánh thủ thế, hướng về tiểu tử giải thích nói. Làm xong những này, Tần Kiếm ca có chút chờ mong nhìn về phía tiểu tử. Dù sao... Tiểu tử linh trí chỉ tương đương với bình thường xa ưu tuổi hài đồng, chỉ có thể chờ đợi nó chậm rãi lý giải. Gào qua chốc lát, ở Tần Kiếm ca thoáng kinh hỉ dưới ánh mắt, tiểu tử nhẹ giọng thét lên một tiếng, không điểm đứt đầu lâu, ngoắc ngoắc cái đuôi. Vậy được, chờ một lúc ta nói trên thời điểm ngươi muốn theo sát ta. Tần Kiếm ca hương phân nói. Chỉ cần không chịu đến cái kia một con hổ hình hồn thú uy hiếp. Lần này, tuyệt đối là phi thường thuận lợi.